Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Quy Thuận. Cự thú, là du đãng sinh tồn ở Kava đại xâm lâm các nơi. Xen vào phổ thông dã thú cùng ma thú ở giữa một loại khác sinh vật hùng mạnh gọi chung. Cự thú cũng sẽ không thiên phú pháp thuật. Nhưng là ma lực giao phó bọn hắn cực kỳ cường hoành trạng thái thân thể. Thân thể khổng lồ cơ hồ nghiền ép hết thảy kẻ săn mồi. Là chiếm giữ tại Kava đại xâm lâm bên trong đỉnh cấp chuỗi thức ăn quái vật một trong. Nếu như có thể đi săn đến một đầu cự thú, lấy bọn chúng núi nhỏ đồng dạng thân thể chất thịt, thậm chí đầy đủ toàn bộ tổ rồng bộ lạc một ngày cần thiết. Cự thú tại Kava đại xâm lâm bên trong cũng không hiếm thấy. Austin lúc trước lựa chọn tổ rồng thành lập địa chỉ thời điểm. Chính là cách xa đám cự thú du đãng chi địa. Cho nên vô luận là cái trước lạnh đông vẫn là những lúc khác đều trên cơ bản không có trông thấy cự thú tung tích. Nhưng là theo tổ rồng bộ lạc phát triển, tổ rồng tổ chức đi săn đội không ngừng mà hướng ra phía ngoài lục soát dò tìm tác. Cũng có đến vài lần phát hiện cự thú tung tích, có thể tưởng tượng là, tại cái này phương viên hơn 100 dặm phạm vi bên trong. Tuyệt đối có không ít cự thú tại giữa núi rừng hoạt động. Mà lấy tổ rồng bộ lạc thực lực hiện nay, tổ chức lên thú nhân siêu phàm giả cùng đầy đủ thú nhân tinh nhuệ. Chưa hẳn không thể đem bọn chúng vây giết, cự thú bản thân chính là ăn thịt kẻ săn mồi. Đem cự thú rào sát đời sau, không chỉ có thể là tổ rồng bộ lạc cung cấp đại lượng ăn thịt. Hơn nữa còn có thể thanh lý mất bọn chúng những này tầng cao nhất kẻ săn mồi. Khiến cho tổ rồng bộ lạc bốn phía phạm vi bên trong động vật gia tăng. Săn giết cự thú, Winnie nghe vậy nhíu mày, nghĩ, lắc đầu, cự thú thực lực cùng siêu phàm ma thú cũng xê xích không bao nhiêu. Thậm chí còn hơn, rất có thể sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Việc này trước không vội, chờ điện hạ thức tỉnh đời sau lại làm quyết định đi. Điện hạ rơi vào trạng thái ngủ say, khoảng thời gian này tốt nhất dẹp an ổn làm chủ, mà lại lạnh đông sắp đến, mà gia tăng hơn 700 thú nhân tù binh còn không có đầy đủ phòng ở lại. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là toàn bộ tổ rồng bộ lạc trụ sở vấn đề. Vậy thì tốt, bất quá bây giờ tăng thêm siêu phàm thú nhân, đi săn đội ra ngoài đi săn nhân lực đã qua còn lại. Nếu như cần có thể đem một bộ phận đi săn đội lựa đi ra làm vật gì khác. Mặc dù Winnie bác bỏ đề, nghị này, nhưng là hắc ám tinh linh cũng không thấy phải có cái gì kỳ quái. Dù sao tại Austin rơi vào trạng thái ngủ say đời sau, toàn bộ tổ rồng bộ lạc lập tức chính là thiếu thốn một nửa chiến lực. Co vào chiến lược cũng là bình thường, hết thảy cũng là vì Austin điện hạ. Theo Austin rơi vào trạng thái ngủ say, tổ rồng bộ lạc căn bản là tiến vào bình ổn kỳ. Tổ rồng các thú nhân tại đại lượng huấn luyện thú nhân tù binh đồng thời không ngừng mà đối bộ lạc trụ sở tiến hành kiến thiết. Đồng thời nắm chặt thời gian thu hoạch rễ sắn chờ lương thực. Theo ngoại giới rừng rậm thu hoạch được đồ ăn. Đi qua xử lý cất giữ tại nhà kho bên trong. Đối ngoại phương diện, chiến tranh rồi huyết chảo bộ lạc phân bộ tổ rồng bộ lạc cũng không có tiến thêm một bước. Quét ngang càng lớn khu vực thú nhân khác bộ lạc, mà là bắt đầu co vào lên nanh vuốt. Liền tổ rồng bộ lạc đi săn đội đều không hề rời đi tổ rồng trụ sở quá xa phạm vi bên ngoài. Nhưng mà mặc dù là như thế, tại lấy tổ rồng bộ lạc làm trung tâm, phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong mặt khác lẻ tẻ tọa lạc tại các nơi thú nhân bộ lạc, đều là cảm thấy một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Ngày đó chiến đấu phát sinh đáng sợ uy thế. Cho dù tại hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể nhìn thấy quang mang kia sáng lên. Sau đó các thú nhân cẩn thận đi dò xét, xa xa liền có thể nhìn thấy cái kia hóa thành phế tích huyết chảo bộ lạc di trì. Cùng cách đó không xa tòa nào bị nổ sụp nửa bên gò núi, Như vậy sức mạnh to lớn, có ai có thể ngăn cản? Lại thêm trước đó một đoạn thời gian tổ rồng bộ lạc bốn phía xuất kích, quét ngang chiếm đoạt cái này đến cái khác thú nhân bộ lạc. Cái kia cỗ bài sơn đảo hải uy thế sớm đã, nếu như đến cái khác càng xa xôi từng cái thú nhân bộ lạc, thần hồn nát thần tính. Bây giờ huyết trảo bộ lạc phân bộ một trận chiến, đã là triệt để tan rã bọn hắn chống cự lòng tin. Lạnh đông nhanh đến, coi như những bộ lạc này muốn rời khỏi cũng không có khả năng rời đi. So với sinh tử không biết ngoại giới, hằng ổ dù sao cũng là kinh doanh nhiều năm. Có phòng ốc, có lương thực, có thể tăng lớn vượt qua lãnh khốc vô tình lạnh mùa đông. Cho nên ở các loại bối cảnh phía dưới, tổ rồng bộ lạc chung quanh từng cái thú nhân bộ lạc nhóm liên hợp đến cùng một chỗ. Sau đó làm ra một cái quyết định, đó chính là chuẩn bị hướng tổ rồng bộ lạc quy hàng quy thuận. Mạnh được yếu thua, vốn là thế giới này chân lý, nhất là tại cái này Kava đại xâm lâm. Quy thuận tại cường giả cũng không phải là cái gì không thể chịu được sự tình. Ngược lại là vô cùng tự nhiên, nhất là chủ nhân lãnh chúa vẫn là cự long nhất tộc thời điểm. Huyết trảo bộ lạc tàn chỉ bên cạnh cái kia một tòa bị nổ sụp nửa bên gò núi đã là triệt để đem những này thú nhân bộ lạc tộc trưởng đảm lượng dọa cho phá. Cùng nó đợi đến ngày sau tổ rồng bộ lạc quét dọn tới, nhóm người mình biến thành tù nhân, còn không bằng hiện tại mang theo một đám thủ hạ ngang nhiên xông qua. Có thể tại Kava đại xâm lâm bên trong nhấc lên lớn như vậy thế lực sóng gió, làm sao cũng là một cái đáng giá đi theo hùng chủ đi. Huống chi trước kia bị công phá chiếm đoạt thú nhân bộ lạc, những thú nhân kia nhóm không phải cũng là không có bị giết, ngược lại còn sống được thật tốt sao? Thế là tại nhiều loại nhân tố chủ đạo phía dưới, tổ rồng bộ lạc chung quanh còn sót lại từng cái cỡ nhỏ thú nhân bộ lạc, chính là quyết định hướng tổ rồng bộ lạc quy hàng. Tổ rồng bộ lạc uy danh chi sở trí, làm cho những này nhỏ yếu bộ lạc cơ hồ là chưa nhận bất kỳ công kích liền trông chừng mà hàng. Từng cái sứ giả nhóm mang theo chân quý lễ vật tiến vào tổ rồng bộ lạc bên trong. Tượng vĩ đại Austin điện hạ dâng lên tế phẩm, hy vọng có thể quy về dưới trướng. Mà khi bọn hắn tiến vào tổ rồng bộ lạc đâu, nhìn thấy từng gian tọa lạc chỉnh tề phòng ốc, nghiêm minh chỉnh tề quân đội, đầy đủ bọc thép vũ khí, cùng trung tâm nhất chỗ tòa nào thuần túy từ cục gạch tạo dựng lên cao lớn thị chính đại sảnh đời. Sau, càng là hoàn toàn tăng thêm bọn hắn đầu nhập quy thuận ý nghĩ. Bây giờ Austin rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đối với cái này tất nhiên là không thể nào biết đến. Hết thảy đều từ xuất hiện giai đoạn tổ rồng bộ lạc chấp chính quan Winnie xử lý. Đối với đột nhiên xuất hiện mười mấy hai mươi cái thú nhân bộ lạc, sứ giả, cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie trong lòng đã là cao hứng lại là thấp thỏm. Cao hứng là tổ rồng bộ lạc bây giờ uy danh, lại có thể khiến cho những này tọa lạc tại tổ rồng lãnh địa quanh mình những này cỡ nhỏ bộ lạc không đánh mà hàng, chủ động yêu cầu gia nhập quy thuận đến tổ rồng trong bộ lạc. So với dĩ vãng đánh bại từng cái bộ lạc sau đó đem bọn hắn chiếm đoạt hấp thu mạnh không chỉ một bậc. Thấp thỏm lại là bây giờ loại này quy hàng quy thuận cũng không có cái gì tiền lệ. Winnie cũng không biết phải làm thế nào xử lý những này cùng những này phụ thuộc bộ lạc quan hệ. Bây giờ Austin cũng là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, căn bản không có cách nào báo cáo lấy được chỉ đạo. Mà chính hắn làm quyết định lời nói lại không biết xử lý kết quả có được hay không. Đang xoắn suýt không lâu sau đó, Winnie rốt cục quyết định chủ động đem những này quy hàng quy thuận bộ lạc thu nhập dưới trướng, lớn mạnh tổ rồng bộ lạc quy mô nhân khẩu. Nhưng cùng lúc cũng có yêu cầu, một không thể thay đổi chính là tất cả quy hàng thú nhân bộ lạc thú nhân này phải đi qua tổ rồng thú nhân huấn luyện quân sự cải tạo mới có thể đặt vào tổ rồng hệ thống bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,